Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 76, Mượn Đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong Bái Tiên Sinh chỗ hồi báo tình huống, Lý Huyền Tông gõ bàn một cái nói, như có điều suy nghĩ nói, hắn cuống cuồng. Người nào cuống cuồng rồi? Bái Tiên Sinh sững sờ. Lý Huyền Tông trầm giọng nói, đương nhiên là Hắc Sơn lão yêu cuống cuồng, hắn lục khiếu linh lung tâm hẳn là sắp luyện chế thành công, cho nên hiện tại không thể ngừng. Liền thân là động chủ lại cùng thuộc hạ mượn linh thạch như thế mất mặt tổn hại uy danh sự tình hắn đều làm, hoặc là liền là trước mắt hắn đã đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Hoặc là liền là hắn lục khiếu linh lung tâm sắp luyện chế thành công, hắn đã không thể chờ đợi. Căn cứ bị ta khai linh trí cái kia hắc thạch tinh nói, Hắc Sơn lão yêu nghiên cứu này lục khiếu linh lung tâm đã gần trăm năm, quá trình mặc dù gian nan, nhưng lại cũng không tồn tại cái gì phong hiểm. Nếu là dạng này, vậy cũng chỉ có thể là người sao. Một khi đối phương luyện chế thành lục khiếu linh lung tâm, triệt để thoát thai hoán cốt tu vi phóng đại, đối với hắn mà nói Hắc Phong Sơn những người khác đã không quan trọng, cho nên hắn đương nhiên sẽ không quan tâm thanh danh cái gì. Xem ra ta bên này cũng phải tăng tốc một chút tốc độ. Nguyên bản Lý Huyền Tông cho là mình còn có thời gian một năm tới bố cục, hiện tại xem ra lại là muốn trước thời hạn. Mặc dù Hắc Sơn lão yêu là địch nhân, đồng thời đối phương có quá nhiều trong tính cách thiếu hụt, bất quá có một chút Hắc Sơn lão yêu cùng Lý Huyền Tông lại là giống nhau, cái kia chính là đối với tu hành chấp nhất. Lý Huyền Tông có thể đem chính mình tinh thần kéo căng đến cực hạn, ngày đêm không nghỉ đi tế luyện hỏa cực chu tiên kiếm. Hắc Sơn lão yêu cũng có thể mặc kệ bên ngoài bất luận cái gì suy nghĩ cùng bêu danh, chịu nhục gần trăm năm đi luyện chế hắn lục khiếu linh lung tâm. Này loại đối với tu hành chấp nhất có thể nói là trở thành cường giả cơ sở một trong. Mặc dù có chút người liền là thiên phú dị bẩm, liền là khí vận kinh người, tùy tiện tu luyện liền có thể đi đến đỉnh phong. Quảng cáo, mà ngươi dù cho khổ tu ngàn năm cũng chưa chắc có thể có nhà đi được càng xa. Thế nhưng có này loại cố chấp người tu hành còn có cơ hội đi đến đỉnh phong, mà không có thiên phú khí vận còn liền điểm này chấp nhất đều không có người tu hành, lại nhất định đi không đến đỉnh phong. Ta trước đó nhờ ngươi tra tin tức liên quan tới Cửu Long Sơn, ngươi có thể từng siêu tập đầy đủ hết. Lý Huyền Tông bố cục một bước cuối cùng chính là mượn đao giết người, bất quá lại không như lần trước Hố Khuê Sơn quân như vậy mượn chính là một thanh giả đao, hắn lần này nhưng là muốn mượn đao thật Cửu Long Sơn đao. Sương Long Phường thị hết thảy bố trí đều là dựa theo Lý Huyền Tông suy nghĩ tới, Bái Tiên Sinh kỳ thật liền là một cái vung tay trưởng quỹ, hắn trong khoảng thời gian này chân chính đang bận nhưng thật ra là thu thập tình báo. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đây là Lý Huyền Tông đời trước lấy mạng đổi lấy giáo huấn. Đời trước hắn thành là thiên hạ đệ nhất sau liền có chút lười biếng, cho rằng thực lực bản thân không người có thể địch cho nên bỏ bê đối tình báo tin tức tìm hiểu. Hắn nếu là sớm biết đám người kia chuẩn bị hợp lại vây công chính mình, vậy hắn chắc chắn sẽ không đần độn chờ lấy bị người ta đánh tới cửa, mà là đánh đòn phủ đầu từng cái đánh tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có Sương Long Phường thị như thế một cái con đường, Lý Huyền Tông cũng là sớm liền phân phó Bái Tiên Sinh tìm hiểu tốt Cửu Long Sơn tình báo tin tức. Nếu hắn mong muốn mượn đao giết người, vậy sẽ phải tìm kiếp nổ tới. Một cái có thể làm cho Áp Long Đại Tiên nổi giận, không để ý trước đây không lâu mới cùng Hắc Sơn lão yêu liều mạng một trận, lần nữa tới cửa tử chiến kiếp nổ. Bái Tiên Sinh vỗ vỗ chính mình xương sườn bộ ngực tự tin nói. Đại nhân yên tâm, ta bên này đều chuẩn bị thỏa đáng, tình báo tin tức đều ở nơi này, liền mục tiêu thuộc hạ đều chọn lựa ra. Nói xong, Bái Tiên Sinh lấy ra một chồng thật dày tư liệu giao cho Lý Huyền Tông. Lật ra xem xét, Bái Tiên Sinh lựa chọn mục tiêu chính là Áp Long Đại Tiên chất tử, một đầu tên là Tô Trạch Hồ Yêu. Áp Long Đại Tiên chính là Hồ Yêu cho nên toàn bộ Cửu Long Sơn phía trên Hồ Yêu số lượng cũng không ít. Nhưng nghe nói Áp Long Đại Tiên cũng không phải bình thường hồ yêu, mà là thân có thượng cổ thanh khâu hồ tộc huyết mạch cửu vĩ thiên hồ. Đều là hồ yêu, nhưng lại một cái trên trời, một cái dưới đất. Toàn bộ Cửu Long Sơn, chỉ có Tô Trạch như thế một đầu hồ yêu cùng Áp Long Đại Tiên huyết mạch giống nhau, đều là thân có thanh khâu hồ tộc huyết thống. Chỉ bất quá cùng Áp Long Đại Tiên tướng so với đối phương lại là có chút phế vật. Mặc dù ỷ vào huyết mạch ưu thế bước vào quy nguyên cảnh, nhưng này Tô Trạch lại yêu thích vui đùa, hoang dâm háo sắc tu hành cũng sớm đã hoang phế, mười phần phế vật. Nhưng dù sao bọn hắn có thể là toàn bộ đi về phía Đông Linh Châu cuối cùng thanh khâu huyết mạch Áp Long Đại Tiên cũng là tương đối nuông chiều đối phương, cũng không cầu Tô Trạch có thể tu hành, chỉ muốn đối phương đản người tiếp theo có thanh khâu huyết mạch hồ yêu tới kéo dài chủng tộc. Chỉ tiếc qua nhiều năm như vậy Tô Trạch nữ nhân mặc dù nhiều, nhưng có thể là bởi vì thanh khâu hồ tộc huyết mạch đặc thù, hắn vậy mà không có lưu lại một dòng dõi. Lý Huyền Tông thu hồi cái kia sắp tài liệu, đã quyết định tuyển cái kia Tô Trạch làm mục tiêu. Nhường Áp Long đại tiên nhất mạch triệt để đoạn từ tuyệt tôn, này loại thù hận hẳn là sẽ làm cho đối phương mất lý trí, trực tiếp giết đến tận Hắc Phong Sơn. Bất quá này Tô Trạch chết còn có Áp Long đại tiên chính mình đâu, nàng làm sao không chính mình sinh một cái dòng dõi đi. Lý Huyền Tông còn chưa thấy qua này Áp Long đại tiên hình dạng thế nào, chẳng lẽ đối phương là cái lão thái bà, đã hữu tâm vô lực rồi. Thương Minh quận Tinh La Thành, nơi này chính là Thương Minh quận bên trong ít có vài tòa tu chân đại thành. Quảng cáo, này loại tu chân đại thành tên như ý nghĩa, nội thành cơ hồ 8 phần 10 đều là người tu hành, phàm nhân chỉ có thể làm một ít hầu hạ làm việc lặt vặt công tác, chỗ phục vụ tự nhiên cũng là người tu hành. Giống Tinh La Thành này loại đại thành hoặc là thành chủ bản thân liền có nhất định thực lực, hoặc là sau lưng liền là một cái thế lực lớn bảo hộ. Kỳ thật giống Lý Huyền Tông Xương Long Phường Thị, nếu quả như thật có thể phát triển lớn mạnh, nói không chừng cũng có thể hình thành một tòa Hắc Phong Thành. Lúc này Lý Huyền Tông liền dùng Thiên Huyễn Chân Giải dịch dung thành một tên mặc áo trắng, người đeo trường kiếm kiếm tu, cưỡi ngựa xem hoa hành tẩu tại Tinh La Thành bên trong đi dạo lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm tu tại địa phương khác là số ít nhưng ở Tinh La Thành này loại tu chân đại thành cũng rất phổ biến, hắn mặc đồ này mảy may đều không để cho người chú ý, căn cứ bái tiên sinh tư liệu cái kia Tô Trạch bây giờ ngay tại Tinh La Thành bên trong. Tô Trạch yêu thích vui đùa, đồng thời tham hoa háo sắc, bình thường phàm tục nữ tử đã sớm không thỏa mãn được hắn, Cửu Long Sơn bên trên những cái kia nữ yêu hắn cũng đều chơi chán. Giống Tinh La Thành này loại tu chân bên trong tòa thành lớn thanh lâu, cô nương hoặc là người tu hành, mà lại có không ít đều tu luyện qua một chút công pháp luyện thể, có thể bày ra đủ loại độ khó cao tư thế tới. Hoặc là liền là đủ loại ly kỳ nữ yêu, hồ nữ, xả nữ cái gì đều là bình thường, còn có chân quý giao nhân cùng biển bên trong con trai nữ đây. Cho nên gần nhất trong khoảng thời gian này cái kia Tô Trạch có thể là tại Tinh La Thành bên trong lưu luyến quên về, rất ít hồi trở lại Cửu Long Sơn. Đây đối với Lý Huyền Tông tới nói là một cái cơ hội tuyệt hảo, nếu là đối phương tại Cửu Long Sơn bên trên, cái kia Lý Huyền Tông ám sát đối phương giá họa cho Hắc Sơn lão yêu độ khó cực lớn. Thế nhưng tại tràn đầy người tu hành Tinh La Thành bên trong, nhiều người phức tạp, cơ hội động thủ vô số, thậm chí như loại này đại thành, trong mỗi ngày chết 10 cái người tu hành có thể là chuyện rất bình thường. Cách chương.